Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2595, tranh đoạt từng giây từng phút cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này cùng nhỏ nhẹ run run. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cảm ứng lên rất mãnh liệt. Thập vương phủ bên trong, nguyên bản ở tâm sự Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức, vào giờ khắc này đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Ấn Đức rất là nghi ngờ, không biết, bất quá căn nguyên hẳn là ở dưới đất. Cao Hạo Thiên đứng dậy, giờ phút này đôi mắt bên trong thâm thúy vô cùng, thần anh lực tản ra, muốn tìm được đưa tới thập vương thành chấn động đầu sò. Dẫu sao cần phải cẩn thận thái nguyên thú. Thái nguyên thú dưới đất năng lực hoạt động là rất mạnh. Mặc dù thần vương cấp bậc thái nguyên thú tương đối ít gặp, chỉ khi nào xuất hiện, bọn họ thập vương thành muốn ngăn trở đều phải phí không ít lực lượng. Huống chi, bây giờ ở thập vương thành bên trong, chỉ có hắn hai người chúng ta trấn giữ, ở ứng đối nguy cơ lên, hiển nhiên sẽ khó giải quyết không thiếu. Một khắc sau, hai người hóa là một đạo lưu quang rời đi. Dẫu sao phát sinh cái này cùng động tĩnh, hai người làm sao có thể an tâm, nhất định phải tìm được vấn đề phát sinh chỗ. Nơi này đồng thời ở đây, ở dịch tiểu phi chỗ số 5 thiên phẩm cửa phòng tu luyện mở ra, trước thời hạn đi ra, bởi vì dịch tiểu phi biết, mình phải vượt qua lôi kiếp, mình đã có thể thuận lợi đột phá đến thần thánh cảnh. Thần thánh cảnh lôi kiếp, không giống nhau, không dễ bị quấy dày. Dĩ nhiên ở thập vương thành bên trong, mình vượt qua lôi kiếp, hẳn cũng không có ai tới làm nhiễu mình. Chỉ là vừa ra tới, dịch tiểu phi đột nhiên phát hiện không đúng. Vậy cùng cảm giác nguy cơ, rất là mãnh liệt, mà ở thập vương thành bầu trời, đã có mây sấm, không ngừng tụ đến. Cơ hồ là đem toàn bộ thập vương thành cũng bao phủ lại, đông nghịt một phiến. Thằng nhóc kia đi ra, tinh đế còn có thần diễn, dĩ nhiên ở lưu ý hết thảy các thứ này. Ở dịch tiểu phi xuất quan trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác được, chỉ là không từng nghĩ đến lại tới dịch tiểu phi trên mình. Vậy nóng nảy chập chờn là muốn đột phá đến thần thánh cảnh. Buồn cười, ở bọn họ mí mắt phía dưới, làm sao có thể sẽ để cho thằng nhóc này đột phá à? Cái này là tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, từ thần tôn đến thần thánh là không giống nhau, lôi kiếp cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị quấy nhiễu dưới, vô cùng có thể không cách nào đột phá, còn muốn rơi một cái trọng thương kết quả, phiền phức lớn. Dịch tiểu phi sắc mặt cũng tái nhợt liền một ít. Vậy phong tỏa mình hơi thở, để cho mình tương đối bất an. Đây là thần vương cường giả, nếu là một vị thần vương cường giả, vậy mình chu toàn một chút. Nhưng bây giờ là hai vị, một vị trong đó hẳn là thất tinh kiếm phái tông chủ, có thể một người khác lại là ai? Dịch tiểu phi không biết được. Bất quá giờ phút này đã hoàn toàn không quản được nhiều như vậy, phải chạy đi. Oanh, xông phá hết thảy, dịch tiểu phi muốn chạy trốn ra thập vương thành. Tiểu tử, chờ ngươi rất lâu rồi, muốn trốn làm sao có thể? Ung ung, ở bên này có rất nhiều trận pháp, càng là có trận pháp trực tiếp phong tỏa một phe này thiên địa. Dịch tiểu phi ở trận pháp nhất đi ra ngoài màn hào quang dưới bị cản trở lại, nếu là toàn tâm toàn ý đi xông phá vẫn rất có hy vọng. Đáng tiếc mình cũng không có nhiều như vậy thời gian. Là thằng nhóc kia, nguyên lai lôi kiếp là thằng nhóc này dẫn động. Đây là đột phá thần thánh cảnh lôi kiếp, xem ra liền ông trời cũng không muốn người này còn sống. Bị hai lớn thần vương cường giả can thiệp dưới, làm sao có thể an như vậy đột phá? Ngoặc kép, giờ phút này thập vương thành chập chờn, đoạt người mát, cơ hồ tất cả tu sĩ đều chú ý tới. Huống chi, bây giờ là khó khăn được thấy hai vị thần vương cường giả liên thủ đánh ra. Oanh, bầu trời phía trên, Dịch Tiểu Phi bị mình đánh xuống, ở thập vương thành mặt đất, trực tiếp đập nhập trong đó. Bất quá dựa vào quá hư luyện thần thể bá đạo, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cũng không có bị thương. Chỉ là như vậy đi xuống, làm sao vượt qua lôi kiếp, mình đột phá thần thánh cảnh cơ hội, chỉ như vậy buông tha sao? Vào giờ phút này, muốn phải sống sót, ở nơi này thiên la địa võng bên trong, thì nhất định phải đột phá đến thần thánh cảnh. Nếu không, cho dù là thủ đoạn dốc hết, đều không cách nào thoát đi. Hai vị thần vương cường giả cũng không phải là cái gì trái hồng mềm mà. Ta tới, chỉ là ở Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên thanh âm này, không phải rồng lưu manh, cũng không phải hư không kiếm khéo léo, mà là lại tới tiểu đoàn đoàn. Tên này trực tiếp từ Dịch Tiểu Phi thiên, rét bảo tháp bên trong đi ra, ở trước mặt mình, nguyên bản tròn đoàn đoàn thân thể, bắt đầu trở nên lớn, là thái nguyên thú xuất hiện. Dĩ nhiên hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Đây là một đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú, có thể nhìn qua có chút không giống, hẳn là biến dị chủng loại. Thái nguyên thú sinh ra biến dị cũng là tương đối thường gặp. Chẳng lẽ cái này thái nguyên thú là vậy Dịch Tiểu Phi thần cưng chiều? Chỉ là đến lúc này, một đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú là thật không cách nào thay đổi cục diện. Ta cũng giúp ngươi ngăn trở, ngươi sắp đột phá, lần này là hư không kiếm khéo léo thanh âm, có thể tạm thời khống chế hư không thần kiếm, bộc phát ra đáng sợ chiến lực. Dĩ nhiên, lần này ngăn trở là hai vị thần vương cường giả, hư không kiếm linh, nhất định là phải bỏ ra cực kỳ giá thê thảm, nhưng bây giờ đã không có cách nào. Dịch Tiểu Phi thần thánh cường giả đột phá rất trọng yếu, còn chờ cái gì? Vậy đứa nhỏ, và hư không kiếm linh giúp ngươi, ta phối hợp ngươi nhanh hơn đột phá. Ngươi nếu là lần này không cách nào thuận lợi đột phá, bọn họ là ngươi làm hết thảy, ngươi báo đáp thế nào? Rồng lưu manh thúc giục Dịch Tiểu Phi đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang sát ý điên cuồng. Lâm không đứng, nhắm mắt dưới bắt đầu ngưng tụ thần cách, bầu trời bên trong lôi kiếp đã đáp xuống. Đây là cái gì thái nguyên thú? Nguyên bản tinh đế còn có thần diễn chưa từng có nhiều để ý, lấy là chính là một đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú. Có thể giờ phút này vậy thái nguyên thú lại có thể xuất hiện bốn cánh. Vậy thái nguyên thú chỉ có hai cánh, bốn cánh bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở đó thứ hai đối với cánh xuất hiện thời điểm, vật nhỏ này mặc dù là thần thánh hậu kỳ, có thể lại có thể để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Hư không kiếm linh giờ phút này khống chế cái này hư không thần kiếm, cưỡng ép phá vỡ hư không thần kiếm bên trong. Vậy một tầng tiếp theo tầng một phong ấn, như vậy phá vỡ từ cấp 2 chí tôn đế khí bắt đầu tăng lên, trong nháy mắt liền đạt tới ngũ phẩm chí tôn đế khí. Dĩ nhiên đây đã là hư không kiếm khéo léo cực hạn, có thể làm được hết thảy các thứ này, đối với nàng mà nói đều là tương đương cật lực. Bây giờ liền vì cho Dịch Tiểu Phi tranh thủ đột phá thời gian, ung ung giao phong, trực tiếp giao phong với nhau. Nhất là lần đầu tiên kiếm linh lộ ra một đạo đế khí hội tụ thân thể, mặc dù không thấy rõ cụ thể mặt mũi, có thể cho ở thập vương thành tu sĩ cảm giác đây tuyệt đối là một cái thần thánh không thể tiết độc người phụ nữ. Hư ảo thân nắm trường kiếm kia dành cho người cực lớn đánh vào, lại là một loại trấn nhiếp. Đứa nhỏ, cố gắng lên. Hư không kiếm linh nhìn về phía tiểu đoàn đoàn, nàng ngăn lại một vị thần vương đã là cực hạn, mà tiểu đoàn đoàn cũng phải ngăn lại ngoài ra một vị. còn như hai tông những tu sĩ khác, lấy Dịch Tiểu Phi đột phá lôi kiếp oai, không phải thần vương cường giả, căn bản không cách nào nhúng tay. Đây là tranh đoạt từng giây từng phút cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyency.com/tayuyency.com/csu-vuong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.